Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, Tô gia tuyệt kỹ. Xà cơ liên kiếm, địa ngục thâm uyên chí bảo, không chỉ có dung hợp viễn cổ thời kỳ cơ quan thuật, còn dung hợp trước mắt tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật hóa thủ đoạn, còn vô số chí bảo tài liệu chế tạo mà ra. Cho dù là tại phía Tây Hắc Ám thế giới thần binh trên bảng xếp hạng một số thần binh lợi khí công năng bên trên đều có nó bóng dáng tồn tại. Có thể thấy được sức ảnh hưởng đến lớn đến bao nhiêu. Theo ưu tiểu khả khởi động xà cơ liên kiếm thôn phệ năng lực, xà cơ liên kiếm liền hóa thành một đầu vặn vẹo địa ngục chi rắn không ngừng mà thôn phệ lấy Lam Phong trong tay nắm chặt long thứ thương. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong trong tay long thứ thương thân thương liền bị thôn phệ rơi một nửa. Đồng thời còn dư thế không giảm hướng lấy Lam Phong cánh tay thôn phệ mà đến. Sau một khắc, toàn bộ long thứ thương thân thương đều bị xà cơ liên kiếm thôn phệ. Vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong trong tay này nắm chặt chuôi thương. Không hổ là địa ngục thâm uyên chí bảo. Xà cơ liên kiếm quả nhiên bất phàm. Bất quá, ta long thứ cũng không phải đơn giản như vậy. Theo Lam Phong lời nói, Lam Phong lần nữa đè xuống long thứ thương nơi tay cầm cái nút. Oanh, nguyên bản long thứ thương tại lúc này lại lần nữa phát sinh hình thái cải biến. Lam Phong nắm chặt long thứ thương tay cầm phía trước kiếm nghiên cứu. Hộ thủ, liền trở nên thon dài bao quát rất nhiều. Đem xà cơ liên kiếm mũi kiếm biến thành xà đầu cho đón đỡ ở. Bằng bạc lực lượng thì là liên tục không ngừng địa từ Lam Phong cánh tay bên trong phun trào mà ra. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong trong tay nắm chặt long thứ thương này bằng bạc lực lượng phun trào mà ra. Nguyên bản không ngừng mà duỗi dài triển khai thôn phệ yêu cơ liên kiếm trực tiếp tại cỗ này bằng bạc lực lượng thôi động phía dưới bắt đầu điên cuồng áp xúc. Tựa như là bị áp xúc lò xo đồng dạng phát ra thanh thúy thanh vang đến. Không ngừng mà tiến hành rút ngắn. Lam Phong trong mắt thần sắc băng lãnh. Cánh tay bên trong bàng bạc lực đạo liên tục không ngừng địa rót ra. Áp xúc duỗi dài yêu cơ liên kiếm nhanh như thiểm điện hướng về ưu tiểu khả phóng đi. Giống như một đầu nổi giận thanh sắc cự long. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn trong nháy mắt. Nguyên bản duỗi dài yêu cơ liên kiếm hoàn toàn bị áp xúc trở về. Tựa như là hình thành một cái vỏ kiếm đồng dạng đem long thứ kiện hàng ở bên trong vẻn vẹn lộ ra. Long thứ này tạo hình đặc biệt tay cầm ở bên ngoài. Giờ khắc này phát sinh ở truyền hình tia lửa ở giữa. Còn không đợi ưu tiểu khả có phản ứng chút nào, Lam Phong liền xuất hiện tại nàng bên cạnh, đem một cái ngân châm đâm vào đến trong cơ thể nàng. Khiến cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết, mất đi hành động chi lực tới. Tuy nhiên hai tháng ưu tiểu khả giống như thoát thai hoán cốt, khiến cho đạt được đề bạt, nhưng là vẫn như cũ không phải Lam Phong một chiêu chi địch. Nếu không phải xà cơ liên kiếm cường đại, ưu tiểu khả sớm đã bị Lam Phong chế phục. Thả ta ra, thân thể không thể có chút động đậy. Ưu tiểu khả chỉ có thể dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ta hội thả ra ngươi. Nhưng không phải hiện tại, nhìn lấy ưu tiểu khả tấm kia gần trong gang tấc, che kín hàn ý khuôn mặt, Lam Phong lạnh nhạt nói. Thấy thế, ưu tiểu khả muốn giãy giụa, tuy nhiên lại một chút sức lực đều không thể sử xuất. Hoàn toàn bị Lam Phong chế phục, xùy lạp, nhìn lấy ưu tiểu khả trong tay nắm chặt yêu cơ liên kiếm. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tay phải bỗng nhiên dùng một lát. Liền đem long thứ từ yêu cơ liên kiếm hóa thành trong vỏ kiếm quất ra. Bạch, tại long thứ bị quất ra trong nháy mắt, yêu cơ liên kiếm vậy mà quỷ dị khôi phục nguyên bản hình thái. Lại lần nữa quấn quanh đến ưu tiểu khả này tinh tế trên bờ eo. Giống như có linh tính, tràn ngập thần kỳ, ngươi quên, ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Hiện tại, ngươi trước hết ngủ một hồi đi. Lam Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên ưu tiểu khả, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau một khắc, Lam Phong hữu trưởng thành đao, liền dẫn lực lượng cường đại chạm tại Ưu Tiểu Khả trên gáy, khiến cho nàng tạm thời đã hôn mê. Sau đó Lam Phong ôm nàng này uyển chuyển thân thể đem đặt ở viện lạc một góc trên ghế dài. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong chậm chậm xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên này ôm máu me khắp người Tô Đồ Long Tô Hữu Dân trên thân. Đạm mạc thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thế nào? Mất đi người thân nhất tư vị như thế nào? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân rốt cục từ trong bi thống lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Sắc bén trong con ngươi lóe ra vô tận băng lãnh cùng sát ý. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi đừng muốn còn sống rời đi. Thật sao? Chỉ bằng bây giờ cái này rách mướp Tô ra. Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười nói. Mạc tiểu thư, chấm ngoặc kép, nàng đã ngủ. Tô Hữu Dân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong chỗ cắt ngang. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc, ánh mắt tại trong sân nhanh chóng tìm kiếm lấy. Khi hắn nhìn thấy một bên an tĩnh nằm tại trên ghế dài Ưu Tiểu Khả đến, hơi có vẻ già nua trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc cùng hãi nhiên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay tại hắn vì con trai mình Tô Đồ Long chết thương tâm gần chết mà thất thần thời điểm. Địa ngục thâm uyên nữ vương, đại sứ hình tượng người mê gan lại nhưng đã thua ở Lam Phong trong tay. Một cỗ nồng đậm bất lực tràn ngập tại Tô Hữu Dân trái tim. Một cỗ nồng đậm bi ai tràn ngập tại Tô gia tộc nhân tâm. Thân là thủ đô thế gia hào môn một trong. Bọn họ thật lớn như thế một cái gia tộc bây giờ vậy mà đến không người có thể dùng cấp độ. Hiện tại, lão già kia, hiện tại ngươi còn có cái gì cậy vào cùng bài liền đều cho ta xuất ra đi. Nếu không lời nói, Tô Đồ Long liền đem là ngươi hạ tràng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Hữu Dân. Lam Phong miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Tô Hữu Dân buông xuống Tô Đồ Long. Chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đáng chết, theo Tô Hữu Dân lời nói rơi xuống. Cường đại mà cuồng bạo lực lượng từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại trong sân nhấc lên một trận cuồng phong. Sau đó Tô Hữu Dân thân thể giống như một đầu phẫn nộ hùng sư mang theo vô tận lửa giận thẳng đến Lam Phong mà đến. Khí thế ép người, Tô gia tộc trưởng vậy mà tự thân lên trận. Hơn nữa nhìn đi lên gia hỏa này thực lực vậy mà vô cùng khủng bố. Cỗ khí thế kia so với trước đó Long Phi Dương tựa hồ còn cường đại hơn. Tô Hữu Dân có thể trở thành Tô gia tộc trưởng tự nhiên là có được chính hắn hơn người bản sự. Có thể văn có thể võ. Có thể nói là văn võ toàn tài. Bản thân vũ lực giá trị cũng là cường hãn đến nghịch thiên. Suy suy, chấm ngoặc kép, Tô Hữu Dân còn không có tới gần Lam Phong. Hắn ném ra quyền đầu liền mang theo trong lòng của hắn này vô cùng phẫn nộ chi hỏa cùng không khí. Ma sát phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Có thể thấy được một quyền này của hắn chi lực ẩn chứa hạng gì lực lượng. Tô gia tuyệt kỹ đỏ diễm giận quyền. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản tuyệt vọng mà uể oải Tô gia đông đảo tộc nhân trên mặt lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Trừng to mắt, tràn đầy mong đợi nhìn lấy bọn hắn tộc trưởng chỗ đánh ra như thế kinh diễm nhất quyền tới. Bọn họ tin tưởng, Tô Hữu Dân đỏ diễm giận quyền tuyệt đối không phải Lam Phong đủ khả năng tới. Sẽ đem Lam Phong nện đến vỡ nát. Tô gia không chỉ là thủ đô hào môn thế giới, đã từng vẫn là võ học thế gia. Chỉ là theo thời gian trôi qua, võ học bị hòa tan. Bởi vì nhàn hạ sinh hoạt, toàn bộ Tô gia tập võ người đã ít lại càng ít. Tại Tô gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có Tô Việt Phượng cùng Tô Vô Phong yêu thích võ học. Hơn nữa là từ Tô Hữu Dân thân thủ điều giáo đi ra. Thậm chí, từ góc độ nào đó tới nói, Tô Hữu Dân thực lực chỉ sợ so Tô Vô Phong còn phải mạnh hơn một điểm. Bởi vì toàn bộ Tô gia tuyệt kỹ võ học tinh túy đều tại Tô Hữu Dân trong lòng bàn tay. Cái này đỏ diễm giận quyền càng là Tô gia tuyệt kỹ ở trong chính diện lực sát thương mạnh nhất. Quyền, một quyền này, là toàn bộ Tô gia hy vọng, là bọn họ ký thác tinh thần. Một quyền này, Tô Hữu Dân đem thể hiện ra hắn thân là tộc trưởng uy thế, đem Lam Phong trấn áp. Một quyền này cũng đại biểu Tô gia sau cùng chiến lực. Tốt, giờ khắc này, mọi người phảng phất nhìn thấy tại Tô Hữu Dân trên nắm tay quấn quanh một đầu xích viêm mãng. Uy thế cường đại mà vừa kinh khủng, khiến cho đến Tô gia tộc nhân đều nhận cảm nhiễm. Phấn chấn nhân tâm hò hét thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ tin tưởng, bọn họ vĩ đại tộc trưởng Tô Hữu Dân sẽ mang lấy bọn hắn một lần nữa hướng đi ánh sáng. Đã sớm nghe thân dân thúc nói qua thực lực ngươi. Nguyên bản ta còn không tin. Xem ra, ta ngược lại thật ra có chút nói thầm ngươi. Nhìn lấy này mang theo hủy diệt lực lượng đập tới. Tô Hữu Dân, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên cũng tốt, liền khiến cái này đối ngươi tràn đầy chờ mong tộc nhân nhìn lấy bọn hắn ký thác hy vọng chung. Tộc trưởng là như thế nào bị bản đại gia đánh bay? Ta hội để cho các ngươi toàn bộ Tô gia tộc, nhân mộng tưởng sụp đổ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nắm chặt nắm tay đầu. Toàn thân toàn bộ lực lượng tại lúc này đều bị hắn dung nhập vào nắm tay phải bên trong. Sau đó cả người hắn giống như Tô Hữu Dân đồng dạng bỗng nhiên xông ra. Bất luận là Lam Phong xông ra tư thế, vẫn là xuất quyền phương thức vậy mà theo Tô Hữu Dân giống như đúc. Tại Lam Phong trên nắm tay, mọi người đồng dạng là cảm giác được này hừng hực đốt lửa hỏa diễm. Này hủy diệt thiên địa lực lượng, còn có một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt xích viêm mãng. Tô gia tuyệt kỹ đỏ diễm giận quyền. Cái này sao có thể? Cái này, tiểu tử kia làm sao lại quyền pháp này? Giờ khắc này, Tô gia đông đảo tộc nhân trên mặt đều là lộ ra nồng đậm rung động cùng hãi nhiên. Khó có thể tin thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đỏ diễm giận quyền a. Nhìn lấy này mang theo hủy diệt chi lực quyền đầu đập tới Lam Phong. Tô Hữu Dân trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý ngang dọc. Càng thêm cường đại lực lượng cùng khí thế từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Thì thào thanh âm vang vọng ở trong lòng. Cái này cái kia đáng chết hỗn trướng giao cho hắn a. Làm sao? Chẳng lẽ người một chút cũng không thấy đến giật mình a? Cảm nhận được Tô Hữu Dân này càng thêm nồng đậm sát ý. Thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn muốn ta chuyển cáo ngươi một câu. Hắn trở về báo thù. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hữu Dân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, tại mọi người rung động trong ánh mắt, Lam Phong quyền đầu cùng Tô Hữu Dân quyền đầu hung hăng tướng đụng vào nhau. Hô, chấm ngoặc kép, quyền đầu chạm vào nhau. Bàng bạc mà hủy diệt lực lượng từ trong khi giao chiến khuếch trương hướng bốn phương tám hướng. Tại trong sân nhấc lên một trận cuồng phong. Thổi đến trên mặt đất lá rụng phất phới, đại hòe thụ cành lá bay xuống, rầm rầm rung động, khiến cho đến một số người con mắt đều không mở ra được tới. Lam Phong cùng Tô Hữu Dân thân hình tại trong sân tựa như đứng im. Chơi chết hắn, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, tất thắng, Tô gia tất thắng. Giờ khắc này, Tô gia tộc nhân nhịn không được hé miệng điên cuồng địa hò hét. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nháy mắt sau đó hắn hò hét thanh âm lại trong lúc đó ngưng kết. Tại bọn họ chấn kinh cùng khó có thể tin trong ánh mắt. Tô Hữu Dân chỉ ở Lam Phong một quyền này chi lực dưới kiên trì một lát. Liền giống như diều đứt dây đồng dạng bị chấn động đến bay ngược mà ra. Ở giữa không trung vạch ra một đầu hoàn mỹ đường vòng cung tới. Máu tươi tại giữa không trung lan tràn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.